Chương 402, có nội quỷ, bỏ dở kết minh. Đi á nạ nâng Amazon nữ vương, xác định mẫu thân chỉ là tạm thời tính suy yếu, cũng không có quá đáng lo sau, na nở dê thở phào nhẹ nhõm. Chăm sóc tốt nữ vương bệ hạ. Na nở dê đem ý thức mơ hồ, không đứng thẳng được hỉ bổ lì tạ giao cho nữ tướng quân ạn thì họ vẹ. Nên chỉ là uống rửa u đô cờ, ở trong đó sảng có sẹt bờ rụt ô đầu thảo. May là liều lượng không nhiều đi ạ nạ không ngừng hiểu được trên chiến trường tài nghệ. Na nở dê cu nở dê rất am hiểu học tập, đối với dược thảo tri thức có sự hiểu biết nhất định. Sẹt bờ rụt là thần thoại Hy Lạp bên trong chó địa ngục ba đầu, hạ thân mọc ra đuôi rồng, đầu, lưng lộ phí vì tờ. Nó vừa thấy ánh mặt trời sẽ phun ra độc tiên, nhỏ xuống trong đất biến thành ô đầu thảo. Đó là một loại có chứa kịch độc hiếm thấy dược thảo, liền hỉ bộ lỷ tạ á thần thân thế đều không thể miễn dịch. Hạ độc suy yếu, sau đó làm ám sát đỉ ạ nạ đảo qua bị văng ra trái đèn óc nẹp tùn, nhìn về phía ạt lạn tỉ ánh mắt có chút không quen. Như vậy hung khí, rất hiển nhiên như là ấn đờ y họa tơ mạn vũ khí phong cách. Có phát hiện hung thủ sao na nở dê ngược lại đem tầm mắt rời về phía bèn thẻ xài y, đối phương là đảo thệ mỹ kỳ dạ nổi danh nhất nữ quân nhân. Ám sát phát sinh thời điểm, na nở dê ngay lập tức đuổi theo. Không có, chỉ xem qua một cái bóng lưng, cái kia hung thủ nhảy vào hải lý. Bèn thẻ xài y lắc lắc đầu, biểu hiện rất đáng tiếc. Tàn đi đi, thả thế giới loài người đoàn đại biểu đi ra ngoài, chúng ta trước về đảo thệ mỹ kỳ dạ. Khi bố lì ta bị đâm. Không cách nào chủ trì đại cục, đi ạ nạ chuyện đương nhiên đứng dậy. Sự thực chứng minh, vị này Amazon công chúa rất có đảm đương cùng quyết đoán, cấp tốc xử lý tốt cục diện hỗn loạn. Mặc dù không thể loại trừ thế giới loài người, Atlantis hung thủ hiểm nghi. Na nở dê vẫn là thả ra cửa ra vào hạn chế, không có chế tạo càng nhiều không có ý nghĩa xung đột. Bảo đảm Amazon nữ vương an toàn, mới là việc cấp bách. Đảo thệ Miski ra trên con nữ phù thủy. Có thể hóa giải ô đầu thảo độc tính. Cú gì điện hạ, hắn muốn đi qua dò hỏi một chút nữ vương tình huống một cái Amazon thân binh hạ thấp giọng quay về đi ạ nạ nói rằng. Người sau tầm mắt không tự chủ được liếc nhìn hai tay ôm ngực, dựa vào ở một bên Luke, sau đó lắc đầu từ chối. Không biết tại sao, Amazon công chúa cũng không muốn để Asua cú gì vào lúc này xuất hiện. Ta hiện tại rất bận, Atlantis săn ủi, thân thiết ta chân thành ghi nhớ. Để vương tử điện hạ trở về đi thôi. Đi á nạ khoát tay háo một cái, từ chối tương lai ạ của màn đại lấy lòng. Na nở dê có thể không tâm tư ứng phó đối phương, mẫu thân đột nhiên bị đâm, nguyên bản nên viên mãn kết thúc hòa bình đàm phán, cu nở dê bởi vậy bịt kín một tầng bóng tối. Cũng không lâu lắm, bỏ neo ở cảng nơi Amazon chiến hạm mở vào. Nữ tướng quân ạn thì họ vẽ mang theo Amazon nữ vương đăng lên xoáy hạm, đi đầu chạy tới đảo thệ Miskiza. Ngươi cùng ta đồng thời trở về đi thôi. Nắm toàn bộ đại cục đi ạ nạ, chậm lại bước chân không có lên thuyền, đối với Lưu ở phía sau Luke nói rằng. Đảo thệ Miski dạ sao Luke nhếch miệng lên, lắc đầu nói rằng. Amazon nữ vương bị đâm, này tất nhiên sẽ khiến cho ổ liềm phụ chúng thần phản ứng. Nếu như hung thủ là thế giới loài người, như vậy thần linh cùng người phạm chiến tranh liền muốn khai hỏa. Nếu như hung thủ là Atlantis. Như vậy lục địa cùng đại dương chiến hỏa liền muốn dấy lên, nếu như hung thủ là một vị thần linh, vậy thì là bên trong tranh cãi. Đi ạ nạ, đón lấy khoảng thời gian này gặp có rất nhiều sự cần ngươi đi xử lý, cái kia phân trách nhiệm đặt ở trên bả vai của ngươi. Vì lẽ đó, ta liền có điều đi thêm phiền, ngược lại cu nở dê không giúp đỡ được gì. Mới bắt đầu nghe được Luke từ chối, đi ạ nạ méo miệng, hiển nhiên có chút bất mãn. Có thể mặt sau bình tĩnh phân tích. Làm cho nàng thu hồi phần này tùy hứng. Ngươi có biết hay không, rất sớm trước đây người Amazon có cái truyền thống, nếu như các nàng vừa ý một cái nào đó bộ tộc nam tính, gặp hướng về hắn phát sinh quyết đấu yêu cầu, sau đó cố gắng chiến thắng đối phương đứng ở cả nơi, đi ạ nạ ánh mắt có chút phức tạp, làm như nội tâm xoắn xuýt, khó có thể quyết định. Đánh ngất hắn, sau đó mang về đảo thệ Miskiza, sau đó người đàn ông kia chính là Na Nở Dê sau đó trượng phu. Luke nhíu mày, ánh mắt không tự chủ được rời về phía đội thần kim khôi giáp Amazon công chúa trên người. Hắn có chút lo lắng, sau một khắc đối phương sẽ dùng chảo, hoặc là tấm khiên loại hình trò chơi, đem mình gõ ngất đi, sau đó đóng gói đưa đến đảo thệ Miskiza. Này nghe vào có chút xem nguyên thủy bộ lạc kết hôn phương thức, dùng đại đồng đánh ngất, tha vào hang núi đồng thời kết hôn. Luke tách ra đi ạ nạ tầm mắt, nói tránh đi. Hắn tạm thời còn chưa nghĩ ra, nên làm sao đem phở là sắp thế giới và ấn đờ bổ mạn mang đi ra ngoài. Còn nữa nói, người ta QNZ không nhất định gặp cùng chính mình đi. Vào lúc này soạt quá nhiều độ thiện cảm, ngược lại gặp rơi vào khá là bị động hoàn cảnh. Nếu như ngươi không muốn theo ta về đảo Thệ Mỹ Ski ra, vậy ngươi tại sao muốn xuất hiện ở đây đi ạ nạ có chút tức giận, trực giác nói cho NaNZ, Luke ẩn giấu rất nhiều bí mật. Nếu như có thể, NaNZ thật sự rất muốn dùng là sổ hóc chủ tàn nhẫn mà trói lại người này, để hắn từ sự thực đưa tới. Đương nhiên chính là thực hiện hứa hẹn. Luke mở ra bàn tay, dường như ma thuật bình thường, biến ra một cái dâu tây kem. Mặt trên tắt quả nhân nát, không có một chút nào muốn hóa đi dấu hiệu, lại như mới vừa làm được như thế. Lễ vật đưa đến. Hắn cười cợt, đem kem đưa cho Diana. Amazon công chúa khẽ hừ một tiếng, tham dự đàm phán những ngày gần đây, NaNZ đã thưởng thức qua thế giới loài người các loại đồ ngọt. Có thể đối mặt Luke trong tay kem, Diana vẫn không thể nào chống lại được phần này mê hoặc, thoải mái nhận lấy. Đây là chính mình nên được không nên nghĩ dùng điểm ấy con vật nhỏ liền thu mua ta Amazon công chúa vừa ăn, một bên kiên định nói. Vậy ta lại tiết lộ một chút tin tức, có thể hay không để cho công chúa điện hạ tha thứ ta không biết phân biệt. Luke khỏe miệng vung lên, hắn nhìn về phía đứng ở mũi thuyền Amazon nữ quân nhân, nhẹ giọng nói, đảo Thệ Mỹ Kỳ dạ bên trong ra một tên phản đồ. Chính đang liếm kem đỉ ạ nạ sướng sốt một chút, làm như không hề nghe rõ, sau đó mới phản ứng được. Không thể na nở dê hầu như là theo bản năng mà, phủ quyết khả năng này. Lập tức, cặp kia trong suốt con người, thật chặt nhìn chằm chằm Luke. Là ai đỉ ạ nạ trần chờ chốc lát, trầm giọng hỏi. Nếu như đổi thành người khác, NaNZ chắc chắn sẽ không tin tưởng. Người Amazon coi trọng vinh dự cùng chiến hữu, phản bội là cực kỳ đáng thẹn tội lớn qua nhiều năm như vậy. Amazon công chúa chưa từng nghe nói, có ai gặp vi phạm nữ vương ý chí, ngỗ nghịch đa y đi a mẫu thân giáo dục. Nữ vương bệ hạ muội muội, bèn thẻ xài y. Luke thành thật trả lời. NaNZ có cái không muốn người biết thân phận, vậy thì là ạ dẹt con gái. Đảo Thệ Mỹ Kỳ giả bèn thẻ xài y, cũng không phải một cái nào đó tiền phí trong game bốn thẻ. NaNZ là vị thần chiến tranh ạ dẹt con gái, QNZ là bày ra trận này ám sát nội quỷ một trong. Ngoại trừ NaNZ, Atlantis họ xin Master Hồng QNZ tham dự bên trong, có thế còn có ạ dẹt bản thân trong bóng tối thúc đẩy. Luke không ngần ngại chút nào cho đi ạ nạ tiến hành sở parlor, ngược lại phở là sắp hình thế giới bị sửa biến đồ vật, đã nhiều lắm rồi. Nguyên bản quy tích, thực là họ xin Master Hồng cấu kết ạ dẹt con gái bèn thẻ xài ý. Hai người trong ứng ngoài hợp, trước tiên ám sát Amazon nữ vương hỉ bộ lì tạ, sau đó lại ám sát Atlantis quốc vương, nỗ lực bước lên hai bên chiến tranh. Cho tới mục đích đảo Thệ Mỹ Kỳ giả mất đi hỉ bộ lì tạ, nếu như đỉ ạ nạ vừa không có biểu hiện ra hợp lệ năng lực lãnh đạo, như vậy vẻn thẻ sở y liền rất thành công vì là tân nữ vương. A Z là rẻ ở cùng hệ dạ chi tử, địa vị không phải bình thường. Có hắn chống đỡ. Chúng thần QNZ sẽ không nhiều hơn phản đối. Mà họ xin Master Hồng đồng dạng có thể diệt trừ hắn đi tới trên đường to lớn nhất chướng ngại vật, Kaka Asua, đăng cơ là vua. Cuối cùng, ẩn dấu ở H.E.U. chừa NZ vị thần chiến tranh AZ. QNZ có thể thông qua này một hồi thế chiến, rút lấy thân lực, làm bản thân lớn mạnh. Một hồi hoàn mỹ hợp tác mỗi người đều là được lời ngoại trừ đi ạ nạ cùng Asua Kuji, cùng với vô tội bị quyển nhân loại tiến vào thế giới. Ngươi có chứng cứ sao nghe xong thao thao bất tuyệt sở parlor, đi ạ nạ có chút dao động. NaNZ không phải loại kia dễ dàng hoài nghi đồng bạn tính cách, nhưng những này không thể tưởng tượng nổi suy đoán, toàn bộ xuất từ Luke lời nói. Đồng thời có lý có chứng cứ, logic tự hiệp. Không cần chứng cứ. Luke nhìn về phương xa, nhẹ giọng nói, Amazon nữ vương không có dựa theo nguyên like Ben, thành công bị đâm giết, NaNZ còn sống sót. Đảo Thệ Mỹ Kỳ giả cùng Atlantis trong lúc đó chiến hỏa, liền không cách nào dấy lên. Vì lẽ đó, AZ nhất định sẽ ra tay.